Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82. Chương 82. Độ thiện cảm hạn mức cao nhất. Ác ca cũng không đần, minh bạch Đường Nhàn lưu lại mình ý nghĩa. Đường Nhàn biết hôm nay chuyện phát sinh đối với nhân loại tầm thường tới nói quá mức phá vỡ. Vạn thú tòa án có thể biến làm nhân loại khu mỏ quặng sinh vật. Cùng khu mỏ quặng sinh vật thể hiện ra cùng nhân loại không khác trí tuệ. Cái này chút Đường Nhàn không có ý định giấu giếm đội viên mình. Nhưng mọi thứ cần tiến hành theo chất lượng. Hắn lựa chọn năng lực tiếp nhận mạnh nhất. Đối với mình vậy nhất tín nhiệm ác ca. Từ ác ca trước biết rõ chân tướng. Tương lai ngày nọ mình nói những thứ này nữa sự tình. Có một cái hiệp trợ người. Vậy dễ dàng hơn Đông Nhiễm Kiều San San các nàng tiếp nhận. Khu mỏ quảng trình độ phức tạp, vượt xa tưởng tượng, Đường Nhàn nói ra, hiện tại còn quá sớm chút. Về sau, khu mỏ quảng một chút boss cấp sinh vật, lại bởi vì một loại nào đó không biết nguyên nhân, đem ta coi như đồng loại. Cứu về căn bản, ta vậy còn không rõ ràng lắm, bao quát ta một chút năng lực. Cần điều tra, ta đã biết, người quả nhiên là cái rất thú vị gia hỏa. Ác thư cười nói, thú vị sao? Rất có thú, có lẽ người tồn tại bản thân, liền là đối tiến hóa khu những năm này nghiên cứu một loại châm biếm. Đường Nhàn càng phát ra ưa, thích ác ca, năng lực tiếp nhận cường một phương diện, chủ yếu vẫn là tín nhiệm, độ thiện cảm tại 59. Đánh giá vì vẫn cái cổ chi giao. Cái này so tiểu kha thương lộ bọn hắn còn cao. Trước đó quan hệ không tệ đồng học. Nhiều lắm là đều là quân tử chi giao. Độ thiện cảm tại chừng 40. Bất quá Đường Nhàn phát hiện một sự kiện. Nam tính cùng nữ tính độ thiện cảm đánh giá là có khác biệt. So như đồng dạng là 10 đến 20 phạm vi độ thiện cảm. Nữ tính bên này đánh giá vì giống như đã từng quen biết. Tại nam tính bên này thì là mới quen đã thân. Mà 20 đến 30. Nữ tính đánh giá vì gặp nhau vui. Nam tính đánh giá vì gặp nhau hận muộn. Loại này khác biệt Đường Nhàn cảm thấy không cần thiết. Rất muốn uốn nắn tới. Nhưng trong mắt số liệu cũng không thụ hắn chủ quan ý chí sửa đổi. Nam nhân cùng nữ nhân. Ở trong mắt Đường Nhàn nói chung bên trên là không có khác nhau. Chỉ có ngu xuẩn người cùng không ngu xuẩn người. Độ thiện cảm cực hạn Đường Nhàn nguyên lai tưởng rằng là 100. Tựa như mị lực giá trị cực hạn hẳn là khanh cửu ngọc 99. Đánh giá vì khuynh quốc khuynh thành. Chỉ là về sau gặp ngoại lệ. Đường Nhàn phát hiện số liệu này biểu hiện thế mà vậy ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu bắt đầu. Ngoại lệ chỉ có một cái, là Lê Tiểu Ngu. Lê Tiểu Ngu đối với mình độ thiện cảm thoạt nhìn là 100. Nhưng là không có đánh giá. Cái này lẽ ra không nên. Đường Nhàn nhìn kỹ mới phát hiện, 100 bên cạnh có cái nhỏ bé dấu cộng. Nghĩ đến cái này dấu cộng, đưa đến đánh giá biến mất. Đại khái xử lý chính là, quá mức si mê, không thể nào hình dung. Hắn không phải người ngu, mặc dù đánh giá không có ra, nhưng là trước đây trị số không có ra quá lớn sai lầm. Nghĩ đến Lê Tiểu Ngu cũng là không ngoại lệ, cho nên Lê Tiểu Ngu đại khái là đối với mình có một loại có thể xưng bệnh trạc ưa thích. Đây không phải chuyện tốt lành gì, nhất là tại Đường Nhàn cự tuyệt 6 năm sau, độ thiện cảm vẫn là chưa từng suy giảm. Đường Nhàn ưa thích thái độ là ngươi kính ta một thước ta trả lại ngươi một trường, cùng mình làm ăn, tận lực không làm cho đối phương thua thiệt, điều kiện tiên quyết là mình vậy có lừa, tại hữu nghị cùng một chỗ bên trên cũng là như thế. Nhưng Lê Tiểu Ngu đối với mình độ thiện cảm, để Đường Nhàn có chút không cách nào thích ứng, nghĩ xa, Đường Nhàn lắc đầu, không nghĩ nữa cái này chút có hay không. Có thể cùng Bạch Mạn Thanh có nhất định hữu nghị, cũng không phải là xuất từ hiệu quả và lợi ích, chỉ là đơn thuần cá nhân hứng thú. Đường Nhàn nói ra, trở về lều vải chỗ đi, cái kia một mèo một chim hẳn là đói bụng lắm. Ác Kha gật gật đầu, vừa đi vừa hỏi, người đáp ứng tiểu cửu, muốn đi phương Bắc tìm kiếm Khanh Cửu Ngọc a? Ác Kha tin tưởng Khanh Cửu Ngọc liền là đường tiểu cửu trong miệng Khanh Di. Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra, đi xem hai mắt, cung cấp một chút trợ giúp liền đi. Ta đoán sai thiên tai cấp boss sinh vật cường đại, có một số việc vẫn phải lại suy nghĩ xâm nhập chút. Cái này về sau có cái gì an bài? Về Thụ Hải nhà gỗ, chờ đợi đi săn thịnh hội đã đến. Ác Kha cảm thấy Đường Nhàn không giống như là đối đi săn thịnh hội cảm thấy hứng thú người. Đường Nhàn vậy không cần Ác Kha hỏi, liền nói thẳng, ta hẳn là sẽ không tham gia đi săn thịnh hội, nhưng trận này thịnh hội vẫn là sẽ mang đến cho ta một chút phiền toái. Ta phải giữ vững ta sân nhỏ, đồng thời cảnh cáo một chút người xâm nhập. Ác Kha đã hiểu, nguyên lai đi săn thịnh hội tổ chức tại Thụ Hải phụ cận. Lần này thịnh hội, tiến hóa khu vậy lại phái một chút vật thí nghiệm tham gia. Ác Kha nói ra, Đường Nhàn không có dừng lại, tiếp tục đi đường, nếu như có thể, ta muốn đơn độc đi đi săn thịnh hội khu vực, tìm ra những này vật thí nghiệm. Đường Nhàn gật gật đầu, cũng không có bất cứ chút do dự nào, nói ra, ta sẽ giúp ngươi, hắn lại bồi thêm một câu, ta không có cách nào để cái kia chút đã biến thành quái vật hài tử biến trở về nhân loại. Dung hợp huyết thanh như thế nào nghịch rút ra, ta vậy không có đủ dạng này tri thức, nhưng ta sẽ tận lực cứu vớt cái kia chút không có bị cải tạo hài tử. Tiến hóa khu dạng này tổ chức, ta hội nhổ sạch tận gốc. Ác Kha gật gật đầu, mang theo ấm áp dáng tươi cười. Hai người rất mau tới đến Bạch Cốt Sơn Mạch bên ngoài. Cùng huyết sắc hoang nguyên chỗ giao giới, là một mảnh bụi cỏ địa. Nơi này rất đặc thù, hướng nam là một mảnh thảo nguyên, đã từng dưỡng dục một mảng lớn đàn trâu, hướng bắc thì là quái thạch đá lởm chởm dãy núi, đã từng có một đoàn loài chim nghỉ lại nơi này, nhưng bây giờ lại không trâu gáy chim hót. To như vậy giao giới chi địa, cũng chỉ có mấy lều vải, ở giữa lều vải, một cái lông ngắn lười mèo vặn eo bẻ cổ, liếm láp móng vuốt. Một cái đàn chim líu ríu ngóng trông đồ ăn, một mèo một chim nhìn thấy Đường Nhàn thời điểm, tựa như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa lão nông. Đường Nhàn xuất ra đồ ăn cùng mèo rãnh, đầu mèo liền hung hăng đi đến cỏ, đường két vậy một dạng, thỉnh thoảng dùng cánh đẩy một cái đường tủ lạnh, đường tủ lạnh một buồn bực, một ngụm thấp phối bản hàn băng thổ tức, trực tiếp thanh đồ ăn đông cứng. Nó đắc ý nhìn xem đường két, Ác Kha nhìn xem một mèo một chim, cười ra tiếng, Đường Nhàn nói ra, thật là ngu xuẩn mèo cùng chim. Thứ nhất thành lũy, tầng thứ sáu, Tống gia Tề gia cùng Lê gia là hoa hạ tam đại gia tộc. Tống Canh Chiều làm gia chủ, vì Tống gia cũng coi như lo lắng hết lòng, tại chủ nhà họ Tống cổ kính trong thư phòng. Một mực có thứ nhất thành lũy đề tự, đây cũng là đang nhắc nhở từ trước chủ nhà họ Tống. Thứ nhất thành lũy cũng không phải là thứ nhất, nhưng Tống Canh Chiều cũng không thèm để ý cái này chút. Bất quá hoa hạ nội bộ thành lũy, cạnh tranh thủ đoạn cũng còn tính quang minh lỗi lạc, cho dù là Tống gia cùng Lê gia tại tranh đoạt lấy hoa hạ chân chính thứ nhất thành lũy tên. Nhưng Tống Lê hai nhà gia chủ, vậy đều có vì thiên hạ trước lý niệm, chính là tổ tiên lịch sử không thế nào sạch sẽ Tề gia. Cũng giống như thế, hoa hạ từng cái thành lũy, mặc dù nó lãnh chúa riêng phần mình đều có một ít tính toán nhỏ nhặt, nhưng là không phải xem ngược lại là lạ thường nhất trí. Vậy bởi vậy, tại đại hạo kiếp về sau, văn minh thay đổi, nước khác văn minh dung chuyển, thành lũy cùng thành lũy ở giữa càng phát ra lạnh nhạt. Nhưng hoa hạ thành lũy cũng không phải là như thế. Tống Canh Chiều lựa chọn cùng Lê gia thông gia, vậy vẫn có thể xem là đẹp truyền. Cùng Lincoln thành lũy vượt lên trước tầng thứ 8 khai thác. loại này xương trên mát, Tống gia thì nguyện ý hết sức ủng hộ Lê gia. Trong thư phòng, hắn nhìn xem gần hôn kỳ, cười nói, Lê Vạn Nghiệp mặc dù những năm này đi thẳng tại ta cùng lão tề đằng trước, nhưng hắn vẫn là có không bằng ta địa phương. Cái kia Lê Tranh là một nhân tài, nhưng vẫn là không bằng ta con trai. Ta thế hệ đệ là không có cách nào so với quá khứ. Nhưng người không giống nhau dạng, đời sau không chừng ta Tống gia thật sự thứ nhất pháo đài. Đi săn thịnh hội gần, chúng ta bọn này người ngoài cuộc, được mời đi 39 thành lũy làm khách. Còn a, người nhưng phải không chịu thua kém, mang theo mạnh nhất chiến tích, Thanh Lê gia tiểu công chúa cho ở rể. Tống canh chiều mỗi ngày giữa trưa cũng sẽ ở thư phòng xử lý Tống gia bộ phận sự vụ. Tới một đạo, chính là mang theo giản dị dáng tươi cười Tống Khuyết, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN